Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 498, Thiếu gia A. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phóng tới thân ảnh này nháy mắt. Diệp Lăng Chu trong hai mắt phát ra một tia lăng lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân ảnh này đã ở giữa không trung, không có chút nào mượn lực chỗ. Lúc này, người này dĩ nhiên tránh cũng không thể tránh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Diệp Lăng Chu suy tư thời khắc, thân ảnh này di chuyển. Đã thấy bàn tay hắn tại bên hông vừa sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, chỉ một thoáng, một tiếng kêu to vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy một đạo liên tiếp dây kéo phi tiêu nổ bắn mà ra. Trực tiếp đóng vào cách đó không xa trên cành cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này phi tiêu đính tại trên thân cây đồng thời. Cánh tay hắn đột nhiên lôi kéo. Chỉ một thoáng, thân thể lấy tốc độ cực nhanh hướng về cây kia làm lao đi. Mau tránh ra chạm mặt tới Diệp Lăng Chu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn đến đây, Diệp Lăng Chu cùng Vương Dã đồng thời sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ không nghĩ tới. Người này thế mà sử dụng loại biện pháp này trên không trung chuyển rời thân vị. Ngay tại hai người kinh ngạc thời điểm, thân ảnh này rơi trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu mới đưa người này nhìn rõ ràng. Chỉ thấy người này thân hình cường tráng. Lấy một bộ trang phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại bên hông có lơ lửng tiễn cái sọt. Đầu vai cùng ngực đều có giáp da bao trùm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tay trái nắm một tấm cung cứng. Toàn thân hiện lên màu xanh nhạt. Nhìn thật kỹ. Cái này đúng là một cái thiết thai cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rơi trên mặt đất nháy mắt. Người này không có chút nào do dự. Đã thấy hắn sức lực vận chuyển quanh thân. Một cỗ hùng hồn khí tức đột nhiên tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khí tức tản ra nháy mắt. Hắn khom bước hướng về phía trước. Dương cung lắp tên. Khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đã thấy hắn trầm giọng nói ra. Đồng thời, cánh tay kia đột nhiên phát lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ một thoáng, tấm này thiết thai cung liền bị người này kéo ra. Nhìn một cái thân cung mở hết. Hình như trăng tròn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắn cung nháy mắt, nhắm ngay hắn thân ở giữa không trung Diệp Lăng Chu. Hắn trong hai mắt phát ra một tia sát ý mạnh mẽ. Lạnh giọng nói. Bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ một thoáng. Cái này thiết thai cung dây cung đột nhiên chấn động. Phát ra một tiếng động tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay sau đó đạo kia mũi tên xuyên vân liệt phong. Phảng phất giống như phi tinh. Nổ bắn mà ra. Bay thẳng Diệp Lăng Chu thiên trung đại huyệt vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy một mũi tên này mất hướng về bản thân phóng tới. Diệp Lăng Chu híp đôi mắt một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này muốn lợi dụng bản thân thân ở giữa không trung không cách nào chuyển rời khuyết điểm. Đem chính mình chu sát tại chỗ. Ngây thơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý niệm tới đây, Diệp Lăng Chu cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn biến trưởng thành chảo. Hướng về mũi tên này đột nhiên một chảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong phút chốc, một cỗ không thể chống lại nội lực thấu thể mà ra. Đem cái này phảng phất giống như phi tinh mũi tên dây lát ngừng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không thể nín được cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Lăng Chu chiêu này gọi là khổng hạc công. Cùng Vương Dã nhiếp không ma thủ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mặc dù không có Vương Dã nhiếp không ma thủ như vậy lăng bệ bá đạo. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhưng cũng có ngự khí lưu truyền, cách không ngự vật bản sự. Vậy đúng là như thế, Diệp Lăng Chu mới có thể chế trụ trước mắt bắn tới mũi tên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cát, ngay tại Diệp Lăng Chu khống ở đây mũi tên nháy mắt. Một tiếng động tĩnh truyền đến, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, theo tiếng nhìn lại. Lại là cái kia huyết đao môn hán tử thả người vọt lên. Đi tới Diệp Lăng Chu sau lưng. Hắn hai mắt đỏ như máu. Giờ đao chém xuống. Đột nhiên đánh xuống. Chấm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chỉ một thoáng. Một đạo huyết sắc đao khí từ trên xuống dưới. Hướng về Diệp Lăng Chu vào đầu mà đến. Lúc này Diệp Lăng Chu bị kẹp ở trong đó. Hai mặt thụ địch. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Muốn chết. Nhìn đến đây. Diệp Lăng Chu hai mắt ngưng tụ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trên dưới quanh người tràn ra một cỗ sát khí ác liệt. Đã thấy hắn khống ngụ mũi tên bàn tay khẽ động. Đột nhiên nhất dẫn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhất thời ở giữa. Nguyên bản bị Diệp Lăng Chu khống ngụ mũi tên phương hướng nhất truyền. Hướng về cái này huyết đao đường hán tử mi tâm đánh tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một tiễn này mũi tên vừa nhanh vừa độc. Giống như điện quang. Căn bản không có cho hán tử kia bất cứ cơ hội nào. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Theo một tiếng vang trầm. Hán tử này đầu lâu thoáng như dưa hấu giống như trong nháy mắt nổ tung. Nguyên bản ngưng tụ mà ra đao khí bỗng nhiên vỡ vụn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thân thể trong nháy mắt vẩy sụi lơ xuống tới. Hung hăng ngã trên mặt đất. Không còn động tĩnh. Thấy một màn như vậy. Cái kia liệt phong doanh nam tử hai mắt trợn lên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lúc này hắn không nghĩ tới. Diệp Lăng Chu lại có thủ đoạn như thế. Nhất thời ở giữa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn không dám có do dự chút nào. Từ mới vừa rồi một chiêu kia đến xem. Lấy Diệp Lăng Chu công lực. Bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lúc này hắn còn chưa rơi xuống đất. Bản thân còn có một tia phần thắng. Như chờ Diệp Lăng Chu rơi xuống đất. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ý niệm tới đây. Hắn tiến lên trước một bước. Vận kình bắn cung. Chỉ một thoáng. Chỉ thấy hắn dây cung như trăng tròn. Vận kình cung khảm sừng tiếng kêu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn một cái. Lại dùng cái hậu nghệ bắn mặt trời tư thế. Điệu bộ này cùng một chỗ. Quanh người hắn kình khí đại thịnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Nghệ xạ cửu nhật, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, hắn vận kình bắn cung. Liên xạ chín mũi tên. Phanh phanh phanh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Liên tiếp dây cung rung động tiếng vang về sau. Cửu mũi tên liên tiếp mà ra. Lấy liệt địa xuyên không chi thế. Hướng về Diệp Lăng Chu hung hăng đánh tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên tầm đó, liên tiếp nổ mạnh truyền đến. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một trận to lớn bụi mù trùng thiên mà lên. Không, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn thấy một màn trước mắt, trụ tử hai mắt trợn lên. Phát ra một tiếng thê lương gọi. Đồng thời, hắn hai đầu gối khẽ cong. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thân thể bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, lộ ra vô cùng chán nản, đồng thời, mở miệng nói, thiếu gia, mặc dù ngươi ngày bình thường ưa thích thông đồng phu nhân tiểu thư, gây phiền toái thân trên, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhưng ta biết, ngươi thủy chung đều là một cái tốt bạc, nhớ kỹ lần trước ngươi đi dạo kỹ viện bên trong tìm cái gì mèo ba tư qua đêm. Vẫn không quên cho ta đây giờ một bàn rượu ngon thức ăn ngon ăn thống khoái. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Còn có cái kia lần ngươi đến phú thương Trương lão gia quý phủ. Nói là cho tiểu thiếp của hắn làm thơ. Còn nói cái gì sợ ta tại đánh đoạn ý nghĩ của ngươi. Cho ta 10 lượng bạc trên đường phố tản bộ. Ngươi khoan hãy nói a. Ta trở về thời điểm gặp lại ngươi cùng Trương lão gia tiểu thiếp đầu đầy đại hãn quần áo xốc xếch. Liền biết các ngươi làm thơ không ít bỏ công sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê, nghe đến nơi này, vương giã kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khá lắm, không nói đến cái này liệt phong doanh sát thủ một chiêu này có thể không thể giết chết Diệp Lăng Chu. Chỉ riêng trụ tử một lần này mở miệng, coi như đem Diệp Lăng Chu đại quần cộc đào chính là một chút cũng không còn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại vương giã khiếp sợ thời điểm, cây cột thanh âm đột nhiên đề cao. Quan trọng nhất là, ngươi phải chết, ta cũng có thể làm sao xử lý a. Nói gần nói xa, cây cột thanh âm tăng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt nghe xong rất có mấy phần quan đông chỗ khóc tang ý nghĩa. Không chỉ như vậy, bởi vì cây cột cuống họng không tốt. Một trận này khóc tang, khóc vương giã não nhân đau nhức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi trụ tử, đừng khóc. Lúc này, vương giã bàn tay đè ở cây cột đầu vai. Mở miệng nói, thiếu gia của ngươi không có ở đây. Còn có đại gia đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi tới đại gia khách sạn làm công. 1 tháng 3 lượng bạc. Ngừng lại có thịt ăn. Ai ra má ơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương giã lời vừa nói ra. Trụ tử trong nháy mắt đến gần ngừng tiếng khóc. Hắn nhìn xem vương giã. Mở miệng nói. Thực a đại gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tự nhiên là thật. Nghe vậy, vương giã gật đầu một cái, mở miệng nói, ta và sư phó ngươi là quá mệnh giao tình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chết, ta có thể buông xuống ngươi mặc kệ sao? Lời vừa nói ra, trụ tử trên mặt vui vẻ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Chu thanh âm đột nhiên truyền đến. Hai người các ngươi vương bát đản nói mò gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão tử mẹ nó còn sống đây. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, nguyên một muộn hưởng chuyện lai. Ngay sau đó một trận kình phong nổ tung. Hướng về bốn phía quét ngang mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia phóng lên tận trời bụi mù. Trong nháy mắt liền bị cái này kình phong toàn bộ tách ra. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.